Chương 114 tối cường thăng cấp hệ thống. Chinh phục. Ta muốn ngươi. Long Phi nhếch miệng hưng phấn cười rộ lên, một cái điên cuồng ý nghĩ tại hắn não hải bên trong đản sinh, ý nghĩ này khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, vô cùng nhiệt huyết sôi trào. Báo nữ sững sờ rồi, nói, Long Phi ca ca, ngươi muốn hắn làm cái gì? Muốn hắn làm của ta tọa kỵ. Long Phi nhìn chằm chằm băng hỏa cự long, trên người bắn ra một luồng cực kỳ bá đạo khí tức, rất là mãnh liệt. Chủ nhân, ngươi. Báo nữ cùng tiểu bạch đồng thời chấn động, có chút không hiểu. Băng hỏa cự long càng là gào thét rít gào, bỉ di đạo, hèn mọn nhân loại, liền ngươi cũng xứng cưỡi ở trên người ta. Không xứng thật sao? Ha ha ha, Long Phi cuồng cười một tiếng, đối báo nữ nói ra, ngờ cho hắn đến một phát, nhìn hắn còn có thể hay không thể hung hăng. Long Phi tiếng nói vừa dứt, báo nữ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trên người phù văn chi lực khống chế ô kim khóa lớn chính là vừa kéo, đem băng hỏa cự long hung hăng nện vào một bên khác trên vách đá, ầm ầm ầm. Lại là bạo kích thương tổn, băng hỏa cự long hoàn toàn không có bất kỳ tính khí. Long Phi đắc ý cười nói, hiện tại xứng sao? Ào, băng hỏa cự long hơi thở trung phun ra hỏa diễm đến, hai con kim hoàng sắc ánh mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi, nặng nề nói, kia không xứng. Ôi a, tính khí rất táo bạo nha. Long Phi khẽ mỉm cười, nhìn băng hỏa cự long trên đỉnh đầu rảnh máu, ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu táo bạo, nói, e lại cho hắn mấy cái nữa. Lại là hai lần, lại là bạo kích sáu số không thương tổn. Băng hỏa cự long trọng thương, vô cùng thống khổ, nhìn chằm chằm Long Phi quát lên, thì có loại chính ngươi đến, muốn cưỡi ở trên người ta, liền nhìn xem ngươi có hay không tư cách đó. Báo nữ hắn là không đối phó được, bởi vì tà ma thánh nữ phong ấn hắn thời điểm nằm dưới nào đó loại lực lượng ràng buộc, phù văn chi lực có thể đối hắn tạo thành thành tấn thương tổn. Long Phi ánh mắt căng thẳng, không có bất kỳ cân nhắc, một bước bước ra, nói, ở ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Long Phi ca ca, báo nữ lo lắng, tiểu bạch cũng nói, ê chủ nhân, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ê đừng lo lắng, ta tâm lý hữu mấy. Đối báo nữ nói ra, ở ngươi đem hắn kéo đến bên bờ đến. Long, là trên thế giới này tối cao ngạo vật chủng, bọn hắn chí cao vô thượng, không hướng về bất kỳ ai khuất phục, càng sẽ không hướng về nhân loại khuất phục. Nếu muốn chinh phục Long, khó, vô cùng khó. Thế nhưng, Long Phi muốn thử một chút, bởi vì một khi băng hỏa cự Long thần phục với hắn, hắn liền có thể đạt được vô hạn số lượng Long huyết, không chỉ có thể cứu gia gia, còn có thể đem Long gia chiến sĩ, Long gia quân trong cơ thể Long huyết kích hoạt dẫn tăng lên. Cứ như vậy, Long gia thực lực sẽ tăng vọt, đến lúc đó Hỏa Ly Vương triều còn ai dám gây bất lợi cho Long gia, coi như là Nam cung hoàng tộc cũng phải đàng hoàng. Nếu như giết băng hỏa cự long, bắt được Long huyết tối đa cũng chỉ có thể cứu gia gia một người, như vậy liền quá lãng phí. Thứ yếu, báo nữ nếu như muốn băng hỏa cự long chết, nàng khẳng định sớm đã có lực lượng có thể giết chết, thế nhưng nàng cũng không hề, bởi vì hắn thiện lương, nàng không muốn nhìn thấy băng hỏa cự long chết đi. Nếu như có thể chinh phục lời nói, chính là lựa chọn tốt nhất, lại có một cái nguyên nhân, cũng là tối trọng yếu nguyện ý băng hỏa cự long làm tọa kỵ. Giờ à, suy nghĩ một chút đều cảm thấy cực kỳ lạc phong tồn tại, toàn bộ Hỏa Ly thành nữ nhân còn không phải cũng bị mê chết cả, quá waste cảm giác. Nam Cung Yến không phải leo lên Triều Thiên Tông Đông Phương Kiếm sao? Đông Phương Kiếm có băng hỏa cự long làm tọa kỵ sao? Chư Các Kiên Cường không phải rất hung hăng sao? Tam Đại Thiên Trụ, Nam Cung Hoàng Gia không là xem thường Long Phi sao? Là một đầu long kỵ trở lại, đem bọn họ rắm đều dọa cho đi ra. Để cho bọn họ biết Long gia không chỉ có thể chém sát thần long, còn có thể khống chế cự long, cùng Long gia đối nghịch liền là muốn chết tồn tại, cưỡi ở cự long trên lưng, ôm muội tử, đây là cỡ nào lạc phong tồn tại a. Long Phi suy nghĩ một chút đều cảm thấy cả người dũng cảm, trong lòng thầm nói, ở ngươi con này tọa kỵ, lão tử chinh phục định rồi. Nhất định phải chinh phục. Long Phi từng bước một đi lên, băng hỏa cự long hai mắt nhắm lại, trong ánh mắt lộ ra khinh thường, trong cổ họng ục ục kêu loạn, toàn thân đỏ chót. Lúc nào cũng có thể sẽ phát động hỏa cầu công kích Long Phi, báo nữ vô cùng lo lắng. Tiểu Bạch trên người một luồng cự đại lực lượng mơ hồ mà động, chỉ cần cự long đối Long Phi công kích một xét suna, hắn sẽ trước một bước công kích, đây chính là hắn ép đáy hòm đại chiêu a. Gà tiểu tử, ngươi không sợ chết sao? Cự long thanh âm hùng hậu, hơi thở đã phun đến Long Phi trên mặt, nóng rực khó nhịn. Long Phi còn tại hướng phía trước đi tới, nói ra, ngươi sợ, ta rất sợ chết, e sợ trên thế giới này không có ai so với ta càng sợ chết hơn rồi. Sợ chết ngươi còn dám tới? Cự long trừng hai mắt một cái, nhìn chằm chằm Long Phi. Long Phi cười nói, đây cũng là bởi vì ta sợ chết, cho nên ta mới dám đến, bởi vì ta muốn trở nên mạnh hơn. Ngươi có thể làm cho ta trở nên càng mạnh hơn, chỉ có trở thành tối cường giả năng lực không có gì lo sợ. Ngươi vì sao lại bị phong ấn ở nơi này? Bởi vì ngươi không đủ mạnh. Nói thẳng ra, Cự Long giận dữ, e ngươi muốn chết. Trong cổ họng hỏa diễm liền muốn phun trào ra đến, cũng tại lúc này ô kim tỏa liên hoa lạp động, chỉ cần Cự Long dám phun trào hỏa diễm, báo nữ liền sẽ đưa hắn rút bay ra ngoài. Long Phi lớn tiếng nói, e báo nữ, đừng nhúc nhích, mặc kệ ta phát sinh cái gì các ngươi tất cả chớ động. Ô kim tỏa liên một lần nữa chìm về đáy hồ, Cự Long hai mắt một dữ tợn, hỏa diễm đã đến trong miệng, lập tức liền muốn phát ra. Hắn hỏa diễm có thể làm cho Long Phi trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Long Phi đứng trước mặt của hắn, liền ở miệng của hắn bên cạnh, nhìn Cự Long lửa cháy hừng hực phần đầu, nói ra, kẻ ta có thể mang ngươi rời đi nơi này. Ta có thể cho ngươi tự do. Ta có thể cho ngươi ngông cuồng vô kỵ sống sót. Ba câu nói, từng chữ từng câu, băng hỏa Cự Long hai mắt chìm xuống, nhìn cái này chỉ có chiến linh cảnh giới nhân loại, chẳng biết vì sao, hắn nội tâm chấn động một chút, hỏa diễm liền đến trên miệng rồi. Phun vẫn là không phun, Long Phi nhìn hắn, nháy mắt một cái không nháy mắt, thân thể một động bất động, chờ đợi hắn trả lời, hắn đang đánh cuộc, dùng mạng đang đánh cuộc, nếu như Cự Long phun ra hỏa diễm, vậy hắn thua, một cái giá lớn là tử vong. Trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, Long Phi tâm. Lại là bình tĩnh cực kỳ, hắn cần Cự Long, Long gia cần, bốn mắt kết nối, Cự Long đang nhìn Long Phi con mắt, muốn xem thấu trước mắt này cái thiếu niên, cuối cùng hỏa diễm nuốt xuống. Kinh bỉ thanh âm vang lên, nói, y hừ, ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Ngươi nói mang ta đi liền mang ta đi sao? Nếu có thể đi, ta sẽ các loại đến hiện tại. Cự Long ánh mắt nhìn chằm chằm cự đại thạch bi, hắn là bị buộc tại trên bia đá long, đời này chỉ có thể ở nơi này, vĩnh viễn cũng trốn không ra. Long Phi khẽ mỉm cười, đi tới thạch bi bên người, cánh tay phải vận lực, tam phân chung chi sau, khi hữu quyền thần lực. Oanh! Trực tiếp đem cự đại thạch bi bị oanh đổ sụp. Long Phi xoay người nhìn Cự Long, nói, hiện tại thế nào? Liền tại thạch bi sụp đổ trong nháy mắt, băng hỏa Cự Long bỗng nhiên đứng lên, Long uy khí tức tỏ khắp đi ra, vô cùng nồng nặc, mất đi ràng buộc hắn sức mạnh. Số từ 1854.